Chương 761, Thần Nguyên. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cũng không nói thêm cái gì, cũng vận dụng tự thân lĩnh vực. Diệp Vũ lĩnh vực bạo phát đi ra, cả người loại cảm giác bị đè nén kia chớp mắt giảm bớt rất nhiều. Nhưng là ngay cả như vậy, hay là nhận áp chế, lĩnh vực của hắn còn chưa đủ lấy hoàn toàn chống lại bốn người. Nhưng cảm giác được Diệp Vũ lĩnh vực, bốn người thần sắc kịch biến, bọn hắn đều mang hải nhiên vẻ không dám tin. Bởi vì Diệp Vũ lĩnh vực, coi như so với bốn người bọn họ liên thủ kém, nhưng cũng chỉ là kém một bậc mà thôi. Nhưng bọn hắn là ai, đều là thiên kiêu, lĩnh vực bản thân liền viễn siêu người khác, sở học viên bác, đều dung nhập trong đó, dưới tình huống bình thường, mấy cái pháp tắc cảnh đều không nhất định so ra mà vượt bọn hắn, mà dạng này bốn người, lĩnh vực điệp gia, Diệp Vũ thế mà chỉ là kém một bậc, phải biết lĩnh vực giao hòa, chẳng khác gì là thiên địa pháp tắc bù đắp, loại này điệp gia tuyệt đối không chỉ là tăng theo cấp số cộng hiệu quả, bọn hắn giờ mới hiểu được, Diệp Vũ đến cùng đạt đến loại tình trạng nào, người này là yêu nghiệt, coi như từ trong bụng mẹ tu hành cũng không thể khủng bố như thế a. Bất quá nghĩ đến hắn tu hành thánh pháp đều là nhìn qua liền có thể đến, bọn hắn lại hiểu, nghĩ thầm nếu không phải lĩnh vực tu hành đến cực hạn, sợ hắn còn muốn đi tu hành thánh pháp. Bốn người hít sâu một hơi, cứ việc rung động, có thế bốn người dù sao mượn lĩnh vực đè ép Diệp Vũ một bậc, Diệp Vũ thực lực bị áp chế, bọn hắn liền có thắng hy vọng. Bốn người xuất thủ, mượn lĩnh vực, thiên địa oanh minh, lực lượng kinh khủng hội tụ, trong đó Giang Tính Ngôn xuất thủ trước, toàn bộ bàn tay chụp được đến, hóa thành cối xay giống như nện xuống, hư không nổ đùng, tại lĩnh vực gia trì dưới, đem Diệp Vũ hoàn toàn lồng bị trong đó. Diệp Vũ không có lựa chọn, vận dụng âm dương thuật, thánh pháp một chưởng vỗ ra ngoài, lập tức thiên tướng thoáng hiện, một đen một trắng hai đầu thần long cuốn giao cùng một chỗ, đụng vào trên cối xay, sinh sinh ma diệt đối phương. Mắt thấy âm dương thuật muốn xung kích đến Giang Tính Ngôn trên thân, Khúc Võ Tam xuất thủ, lấy thánh pháp xuất thủ, ngăn trở Diệp Vũ một kích này. Hoàng Tứ Phương thấy thế, nhìn không được thở dài một cái. Cứ việc Diệp Vũ bị áp chế một bậc, thế nhưng là hắn chiến lực quá cường đại, hay là so với mỗi một người bọn hắn đều cường đại, thánh pháp đều xuất hiện, chúng ta đồng loạt ra tay trấn áp hắn, mượn lĩnh vực áp chế, nhất định có thể bại hắn. Hoàng Tứ Phương mở miệng, bốn người gật đầu, cũng đều quyết tâm, riêng phần mình vận dụng chính mình mạnh nhất thánh pháp, mặc kệ là thể chất hay là mặt khác, đều toàn diện khôi phục. Diệp Vũ lập tức cảm giác được mấy người khí thế còn tại tăng vọt, Diệp Vũ hít sâu một hơi, không thể không thừa nhận mấy người kia đều rất mạnh. Đặc biệt là Hoàng Tứ Phương cùng Khúc Võ Tam, hai người này rất kinh diễm, cũng chính là đụng phải chính mình, đụng phải những người khác, có thể ngăn cản bọn hắn 10 chiêu cực ít. Lúc này bọn hắn các nơi một phương, đều vận dụng thánh pháp, tại lĩnh vực gia trì dưới, thật thể hiện ra hư đạo, có đại đạo chi lực hiển hiện đồng dạng, cái này rất khủng bố, bốn người thánh pháp khu động, có thánh uy hiển hiện, thiên khung giờ khắc này hoàn toàn ở bốn người trong khống chế đồng dạng, lực lượng như vậy vượt quá tưởng tượng, thậm chí có người tự lẩm bẩm, có hư thánh chi năng. Đám người thở dài một hơi, nghĩ thầm như thế, Diệp Vũ hẳn là bại định đi. Chiến, Hoàng Tứ Phương đang khi nói chuyện, hắn thánh pháp bạo động mà ra, trực tiếp như là lao nhanh giang hà, sinh sinh phóng tới Diệp Vũ, liền như là thiên hà vỡ đê một dạng, bàn bạc đến khó lấy tưởng tượng. Mà tại Hoàng Tứ Phương thánh pháp trùng kích mà xuống, Khúc Võ Tam cả người thánh pháp bộc phát, như là một đầu vô biên yêu thú, một côn hung hăng quét giống Diệp Vũ, thiên địa rung rẩy, như là khai thiên. Giang Tính Ngôn lúc này, bàn tay ấn xuống, bàn tay hóa thành cối xay, che kín bầu trời xuống, Từ Phong Sơn bị thương nặng, cứ việc không bằng mấy người khác, thế nhưng là trên người phù văn lao ra, hóa thành liên miên sơn nhạc, cũng trấn áp hướng Diệp Vũ, tứ trung thánh pháp, đều mang theo thánh uy, lúc này đồng thời rơi xuống, coi là thật có diệt tuyệt hết thảy chi uy, rất nhiều người đều chỉ thấy hào quang sáng chói, cảm nhận được vô biên khí thế, nhưng chính là cái này, đã để người da đầu tê dại, có cường giả chú ý trận chiến này, bọn hắn mở miệng nói, trận chiến này, Diệp Vũ bại. Diệp Vũ tuy mạnh, thế nhưng là lĩnh vực bị áp chế một bậc, bốn người thánh pháp đồng xuất, Diệp Vũ như thế nào chống đỡ được, đại ngũ hành kiếm, lúc này lại một thanh âm vang lên, mọi người thấy một đạo kinh thế vô song kiếm mang chém ra đi, liên tục chém ra năm kiếm kinh thế, sinh sinh nghênh chiến bốn loại thánh pháp, một kiếm này chém tới, thiên địa bạo hưởng, hư không trực tiếp xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng đây là kinh khủng bực nào năng lượng, một kiếm này Hoàng Tứ Phương bất kỳ một người nào cũng đỡ không nổi. Thế nhưng là lúc này bốn loại thánh pháp liên thủ mà xuống, Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm cũng chỉ là chém chết bộ phận chi uy, thánh pháp vẫn như cũ trấn áp xuống, nhìn xem vọt tới thánh pháp, Diệp Vũ thần sắc kịch biến, lần nữa chém ra một kiếm, hắn không dám coi thường, lần này trực tiếp chém ra vô cực kiếm chém ra đi, so với đại ngũ hành kiếm càng phát khủng bố, cái này giờ khắc này, tất cả mọi người muốn nghẹn ngào, không cách nào tin nhìn xem cái kia diệt tuyệt hết thảy một kiếm này mà đi. Sinh sinh chém chết bốn loại thánh pháp bạo sát mà đến gần nửa chi uy, đám người hải nhiên, nhưng nhìn thánh pháp lập tức liền muốn giết tới Diệp Vũ trên thân, mà lúc này, Diệp Vũ uổng phí bạo phát đi ra, cả người thần nguyên cuồng bạo lao ra, lĩnh vực lúc này trực tiếp bộc phát, các loại thánh pháp diễn hóa, che ở trước người hắn. Ầm, tiếng vang va chạm, Diệp Vũ lĩnh vực ngăn trở một kích này, ma diệt đối phương bốn người liên thủ thánh pháp. Diệp Vũ lĩnh vực, lúc này cũng tại đối phương lĩnh vực áp chế cùng thánh pháp va chạm bên dưới băng liệt. Phốc phốc, Diệp Vũ trong miệng chảy máu không ngừng, thân thể bị thương, lĩnh vực băng liệt chấn hắn khó chịu đến cực điểm. Hoàng tứ phương bọn người cực kỳ chấn động, bọn hắn lĩnh vực liên hợp bốn loại thánh pháp chi uy Diệp Vũ đều có thể ngăn trở, hắn chẳng phải là có chiến hư thánh chi năng, thế nhưng là bọn hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp Diệp Vũ trọng thương, thật tốt trấn áp Diệp Vũ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản chúng ta sao? Giang Tính Ngôn dẫn đầu lao ra, mà như vậy thời điểm, hắn thần sắc đột nhiên biến đổi, thân thể muốn lui lại, thế nhưng là một đạo thần long giống như hỏa diễm bay thẳng mà lên, cho dù hắn điên cuồng lấy các loại lực lượng ngăn cản, thậm chí rút về lĩnh vực bảo vệ tự thân, giờ khắc này hắn đều kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị thương nặng, trong miệng phun máu đập xuống đất, trên người Diệp Vũ, lúc này vô cùng vô tận hỏa diễm bạo động mà ra, lúc này Diệp Vũ liền như là một tôn thánh nhân một dạng, hỏa thánh, Giang Tính Ngôn nện ở trên mặt đất, trên thân nướng cháy một mảnh, bị thương nặng thế mà không đứng dậy được, thần nguyên, đám người hải nhiên, nhìn xem Diệp Vũ thần nguyên bạo động, khó có thể tưởng tượng Diệp Vũ đối với thần nguyên khống chế đạt tới loại tiêu chuẩn này. Thế nhưng là Diệp Vũ cũng không để ý bọn hắn nghĩ như thế nào, thần nguyên lần nữa bạo động, bay thẳng từ phong sơn mà đi, hắn vốn là nỏ mạnh hết đà, há có thể chống đỡ được Diệp Vũ một kích này, hắn kêu thảm một tiếng, cũng quẳng xuống hư không. Lúc này, đứng ở trước mặt Diệp Vũ cũng chỉ còn lại có Hoàng Tứ Phương cùng Khúc Võ Tam, biến cố như vậy, làm cho tất cả mọi người đều ngốc trệ tại nguyên chỗ, nhìn xem hỏa diễm khỏa thân lại tràn đầy huyết dịch Diệp Vũ, các ngươi rất không tệ, có thể bức ta đến tình trạng như thế. Diệp Vũ thanh âm không lớn, lại vang vọng tứ phương. 123 truyện.com